Chiến Long Vô Song, chương 1330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các khách sạn, trung tâm mua sắm và sân chơi trong khu vực này đều do nhà anh ta mở. Em sợ anh ta lại đến kiếm chuyện. Trần Ninh thản nhiên nói. Vừa rồi anh không có giáo huấn anh ta, đã rất kiềm chế rồi. Nếu như anh ta không thức thời còn dám đến gây sự, vậy anh chỉ có thể cho anh ta một bài học. Tống Đình Đình nói. Không cần kích động, dù sao Cường Long cũng không áp bọn rắn độc. Tập đoàn Đảo Mộng Ảo ở thủ đô coi như là tập đoàn nổi tiếng, nếu có thể tránh được, chúng ta tận lực không nên kêu oán với bọn họ. Rất nhanh, một nhóm Trần Ninh đi tới hiện trường trại hè lửa trại tiệc tối. Hiện trường đã thắp sáng ngọn lửa trại lớn, thắp đèn lồng, rượu sâm banh ta. Lin, trên bàn ăn còn trưng bày một loạt các món ăn ngon, hơn nữa, phần lớn là đồ ăn điểm tâm yêu thích của các bạn nhỏ. Hiện trường đã có rất nhiều học sinh và phụ huynh tham gia trại hè. Những đứa trẻ súm lại chơi đùa, cha mẹ bưng ly rượu vang, tụm ba hoặc hai đứng với nhau để nói chuyện. Trần Tiên Sinh, Trần Phu Nhân, vợ chồng Hoàng Thiên Thuận, nhìn thấy Trần Ninh, vội vàng đi tới chào hỏi. Trần Ninh mỉm cười nói, chào mọi người. Hoàng Thiên Thuận thấy Trần Ninh tối nay mặc áo sơ mi đen, càng thêm thần bí mị lực, nhịn không được tò mò hỏi. Trần Tiên Sinh, tối nay cậu cũng là phụ huynh, lên sân khấu biểu diễn sao? Trần Ninh cười khổ nói. Con gái tôi nhất định muốn tôi đăng ký, tôi vừa vặn có thể chơi piano một chút, vì thế liền mặt dày đăng ký. Hoàng Thiên Thuận cười nói. Cái khác thì tôi không biết lắm, cho nên đăng ký đọc một bài thơ, ha ha ha ha. Hoàng Phu Nhân thấy hiềm khích lúc trước của Trần Ninh cùng Hoàng Thiên Thuận băng tiêu tan, tán gẫu rất vui vẻ. Bà ta cũng lớn gan, nói với Tống Xính Đình. Trần Phu Nhân, cô có biết không, tối nay sẽ có một ngôi sao lớn đến biểu diễn. Tống Xính Đình tò mò nói. Phải không, không biết là ngôi sao nào. Hoàng Phu Nhân cười nói. Chính là thiên hậu đang hot hiện nay Chu Hải Như. Chu Hải Như là thiên hậu đang hot hiện nay, xuất thân ca hát được hoan nghênh vô cùng. Bài hát của cô ta về cơ bản là một số bài hát nước bọt phổ biến, những loại bài hát meo meo meo. Mặc dù không nói đến thành tựu âm nhạc lợi hại như thế nào, cũng không nói đến công việc hát lợi hại như thế nào, nhưng thuộc lầu lầu, trẻ em có thể hát, vì vậy rất phổ biến, đặc biệt là được những người trẻ tuổi và trẻ em chào đón. Tống Xính Đình kinh ngạc nói, Chu Hải Như, nghe nói phí xuất hiện rất đắt, trại hè vậy mà bỏ tiền mời cô ấy đến hát. Hoàng Phu Nhân cười nói, đúng vậy, nghe nói giá diễn ngày thường của cô ấy, hát một bài hát chính là 2 triệu. Tuy nhiên, nghe nói chủ nhiệm Trung Đại Kỳ, lấy danh nghĩa hát cho các đứa trẻ, tha thiết mời cô ấy đến. Gần đây cô ấy đang làm từ thiện, vì vậy cô ấy đã đồng ý, hát 2 bài hát cho các trẻ em, mỗi bài hát chỉ tính phí 20 vạn. Tống Xính Đình nói, vậy cũng không rẻ. Hoàng Phu Nhân cười nói, so với giá diễn trước đó của cô ấy, 20 vạn hát một bài hát coi như rất rẻ rồi. Tống Xính Đình nói, vậy cũng phải. Lúc này, Tống Thanh Thanh trong lòng Trần Ninh bỗng nhiên mở miệng nói. Cha mẹ con rất thích chị Chu Hải Như, rất nhiều bài hát của chị ấy con và các bạn cùng lớp đều có thể hát, con đã không thể chờ đợi được muốn thấy chị ấy đến hát cho chúng ta. Chấm, Trần Ninh mỉm cười nói. Yên tâm, đợi buổi tối chính thức bắt đầu đốt lửa trại, đại minh tinh Chu Hải Như sẽ đến hát cho mấy đứa nhỏ các con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.